Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1064, cuối cùng một hồi. Bên trên đơn lộ lộ, trung đan thiên sứ, đánh giã Kindred, phụ trợ nghiêu đầu, AD miệng rộng đây cơ hồ đều xem như là thất truyền thật lâu chiến thuật 4 đảm bảo 1. Lộ lộ, thiên sứ, Kindred, ba người đại chiêu rõ ràng cho thấy hơi lớn miệng chuẩn bị. Nghiêu đầu phụ trách đánh khống chế, gánh thương tổn, bảo hộ AD, đây cũng là một cái đánh kiềm chế, đánh hậu thủ đội hình. Duy nhất lưu nhân thủ đoạn cũng chính là nghiêu đầu. Bất quá, phòng trừng đôi liền cơ bản cũng là dùng để bảo đảm bảo vệ. Nhưng, cái này 4 đảm bảo 1. Kỳ thực gần nhất phiên bản kỳ thực đối với AD tuyệt không hữu hảo. Bên trong, Eno, cái nào không phải đè xuống AD đầu đánh. Tùy tiện tới 1-2 kiện trang bị là có thể đem AD đè xuống đất ma sát. Thậm chí Zira, Hỏa Nam chi lưu phụ trợ, trung kỳ đều một mình đấu AD. Không sợ hãi, AD bây giờ là chĩa vào toàn bộ đội áp lực. Phát dục, liền làm hậu kỳ về điểm này phát ra, mà hèn mọn phát dục nửa ngày. Một cái tiểu chạy chỗ sai lầm, là được người khác di động 300 khối. Cho nên, cái này 4 đảm bảo một chiến thuật cũng cơ bản không có người nào dùng. Bởi vì AD quá dễ dàng chết, hậu kỳ tỷ lệ sai số vì không, loại này 4 đảm bảo một chiến thuật, hậu kỳ chỉ cần một cái sai lầm nhỏ, trung gian phối hợp phân đoạn ra khỏi một điểm nhỏ sai lầm. Tỷ như, vô địch sau đó, đại chiêu không có nhận bên trên, hai cái kiền oa xung đột chờ, các loại tình huống, đưa tới AD bị dây, trận này dung sẽ trực tiếp. Nói đơn giản một chút, thì là không thể có nửa điểm sai lầm. Hiện tại, liền đội chuyên nghiệp cũng sẽ không tiếp tục dùng loại này 4 đảm bảo một đấu pháp. Nhưng mà bị kinh đô đội lại lần nữa đem ra. Đương nhiên, không phải bọn họ đồ ăn, không hiểu phiên bản, không biết hiện tại ở AD tỷ lệ sai số thấp. Cũng không phải bọn họ loạn chơi, mà là bọn họ đem tất cả hy vọng đều đặt ở Hàn Phi trên người. Tuyển Trạch tin tưởng hắn có thể dẫn dắt Kinh Đô đi hướng thắng lợi. Hạ Tân vẫn đã cảm thấy, Kinh Đô rất có một loại bính bác tinh thần. Tuy là, có chút đội viên bị giới hạn thiên phú, không tính là nhất lưu đội viên, nhưng, bọn họ đặc biệt dám đánh, dám liều, có can đảm sáng tạo. Sẽ không thụ giới hạn trong một ít cố định sáo lộ hoặc là phiên bản cường thế gì gì đó, chính là dám xuất ra phong cách của mình đi đánh. Đây thật ra là rất lợi hại. Đại bộ phận tuyển thủ, dù cho tuyển thủ nhà nghề, đều là chỉ dám dùng chút phiên bản ưu việt. Đánh tới đánh lui, phần lớn người cứ như vậy mục tiêu đường, hoàn toàn không dám dùng chút mới đấu pháp, sợ đánh không tốt cõng nồi, đánh kém bị người chế nhạo, cơ bản hết thảy sáo lộ đều là dập khuôn Hàn Quốc. Phần lớn người ý tưởng đều là, ngược lại nhân ra so với chúng ta vượt lên đầu một cái phiên bản, lại lợi hại hơn chúng ta, học bọn họ đấu pháp, thí sinh, chắc chắn sẽ không sai. Sư Di Trường kỹ nha, đáng tiếc, chưa từng chế qua Di. Dù cho bình thường quốc nội thổi trời cao cái gì đệ nhất thế giới trăng sáng, đệ nhất thế giới quả phụ, vừa đến thế giới trận chung kết bên trên, căn bản cũng không dám lấy ra dùng, mà Hàn Quốc chính mình, dù cho ở series tái toàn bộ thế giới cao nhất chung kết quyết tái bên trên, cũng dám cầm chút không phải phiên bản anh hùng, lấy chính mình am hiểu anh hùng đi đánh, chính là bởi vì bọn họ dám đánh dám liều. Có can đảm đánh ra phong thái của mình, không bị phiên bản trói buộc, cho nên bọn họ thắng, thời gian dài chế bá thế quan, chúng ta chỉ có thể nhìn người ta bối ảnh. Thi đấu chính thức bắt đầu. Kinh Đô ở màu đỏ phương, đội hình là bên trên đơn lộ lộ, đánh giã Kindred, trung đan thiên sứ, phụ trợ Ngưu Đầu, A Đê Miệng Rộng, Thanh Hoa ở Lam Sắc Phương. Đội hình là: bên trên đơn Poppy, đánh giã Nam Thương, trung đan Syndra, phụ trợ cây quạt mù, A Đê Draven, rõ ràng trước 4 đêm. Kinh đô đều là ban Draven. Đệ năm đem rất kỳ quái, đem Thanh Hoa Draven thả ra rồi. Mà là ban rớt kỳ quái bát. Cáp mô, cùng chó xồm, xem ra là có châm trích ban. Đương nhiên, Thanh Hoa trung đan Syndra cũng có chút nhằm vào Miệng Rộng ý tứ. Hậu kỳ một cái đại là có thể tiễn Miệng Rộng quy thiên. Song phương bắt đầu bình thường lock in. Kinh đô bắt đầu cũng rất có châm trích. Mở ra một xưa nay chưa từng có ba chân nhãn bắt đầu sáo lộ. Lộ lộ trực tiếp bỏ qua hai bình hồng, dẫn theo một cái chân nhãn, bố tại tam giác cỏ. Kindred cũng bỏ qua hai hồng, dẫn theo một cái chân nhãn, bố tại bắp máu phía dưới. Còn có Ngưu Đầu bắt đầu cũng là một cái chân nhãn, bố tại lại giã khu, làm bắp bụi cỏ, cũng chính là vừa mở cục, trực tiếp liền phong tỏa phe mình giã khu phạm vi nhìn. Một là vì đánh giá giảm bớt áp lực, phòng ngừa xuất hiện giống như bên trên một bả như vậy. Đánh giá thảm vỡ tình huống, một ngày phát hiện xâm lấn, kinh đô trợ giúp là rất mau. Không muốn binh tuyến, cũng muốn trước tới bang đồng đội. Còn có một chút chính là, kinh đô trận này dung, sơ kỳ thế yếu, làm xong phòng thủ nhãn, cũng có thể phòng ngừa bị đối phương vượt tháp. Ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần bất tử, chính là kiếm, sơ kỳ ta nhận túng, nhưng người cũng đừng nghĩ đơn giản xâm lấn ta giã khu. Ta không ngăn cản được ngươi, nhưng ta cam đoan tốt của chính ta phát dục là tốt rồi. Điển hình nằm gai nếm mật đấu pháp, bởi vì bên trên đơn, phụ trợ đều thiếu hai bình hồng, tuyến thượng nhất định là không đụng nổi, cho nên căn bản là không có dự định liều mạng. Hơn nữa, bọn họ cái này sáng tạo tự vệ thức đấu pháp cũng thu được dữ liệu ra thu hàng. Đối diện đánh giá Ngô Âm cực kỳ tự tin, cũng cực kỳ thích xâm lấn. Ở cấp 3 thời điểm xâm lấn một lớp, màu đỏ phương Ueno khu, giá khu Kindred tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, bị chạy tới tiếp viện trung đan thiên sứ. Bên trên đơn lộ lộ, cùng Kindred ba người bao vây, tuy là tàn huyết giao ra thiểm hiệ, đánh bạo tạc quả thực chạy mất, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ở năm cấp thời điểm, lại thừa dịp Kindred ở Thượng Hà nói ra phát hiện võ thuật, xâm lấn màu đỏ phương về vườn khu, bị chạy tới tiếp viện Ngưu Đầu, thiên sứ, cùng Miệng Rộng bao vây, bất hạnh đưa ra một huyết. Điều này làm cho tại hạ đường lúc đầu bị đè rất thảm Miệng Rộng thu được thở dốc. Hơn nữa, màu đỏ phương giá khu phạm vi nhìn sẽ không đứt đoạn, vẫn bảo trì toàn bộ sáng trạng thái. Nam Thương ba phen mấy bận xâm lấn màu đỏ phương giá khu, toàn bộ đều lấy thất bại cáo chung, thậm chí còn tặng hai lần đầu cho Miệng Rộng. Đây đối với màu đỏ phương mà nói nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa tới Draven mặc dù đối với tuyến đè ép cái này gặp người bỏ chạy hèn mọn Miệng Rộng 50 nhiều đau, lại không bất luận cái gì kinh tế ưu thế. Kinh đô đội hình rõ ràng cho thấy đánh trở tay, đánh hậu kỳ, sơ kỳ cũng không có cái gì năng lực tác chiến. Cho nên, lòng giã để cho hai cái. Nhưng Lam Sắc Phương tổng kinh tế kém vẫn bảo trì ở vượt lên đầu 1-2 ngàn trình độ, hoàn toàn kéo không ra. Thẳng đến tiếp theo tháp bị tháo dỡ, Lam Sắc Phương bắt đầu rồi tiến công, mới kéo ra kinh tế. Cái kia đều là 17 phút chuyện. Miệng Rộng cũng thành công ở 20 phút biệt xuất vô tận cơn lốc bạo kích lưu hạch tâm trang bị. Lộ lộ ở thánh bôi sau đó cũng làm ra phụ trợ trang bị lư hương. Ngưu Đầu thì là cơ khắc tiên phong, thêm hồ lô hộ thuẫn, đối diện khống chế không nhiều lắm, không vội mà kiền hoa, cơ bản phụ trợ trang bị đều đủ. Sơ kỳ, kinh đô vẫn là bị Thanh Hoa ấn xuống đánh. cơ hồ là gặp mặt bỏ chạy. Kinh đô vẫn sống tạm đến 26 phút. Ở đầu người so với 4 so với 8. Kém mở 3 tọa tháp dưới tình huống. Ở miệng rộng làm ra khẽ nói sau đó nhận đợt thứ nhất hỏa long đoàn. Điều này cũng làm cho toàn trường khán giả lần đầu tiên gặp được 3 cái bộ miệng rộng phát huy. Thanh hoa mục tiêu tự nhiên là thiên sứ cùng miệng rộng. Hai đại phát ra, làm chết hai cái này bọn họ liền thắng. Miệng rộng mở ro tiếp lộ lộ khiên, gây ra lư hương tốc độ đánh. Điên cuồng thổ hàng poppy, điên cuồng đia đồng thời tránh rớt Syndra một cái ớt. Nam thưa nghe thiểm hiện na đi lên dây miệng rộng, bị miệng rộng thiểm hiện tránh thoát cái kia một lần cuối cùng bì nha. Kindred tiếp đại tiếp theo ở miệng rộng mạnh, mà đối diện AD Draven, bị nghiêu đầu một cái đụng, hai cái búa không có. Hàng poppy trong nháy mắt bị thiên sứ cùng miệng rộng đánh cho tàn phế. Kindred đại chiêu kết thúc, thiên sứ hy sinh chính mình, cho miệng rộng tiếp theo cái đại chiêu, thuận tiện sữa cửa liền treo, nghiêu đầu cho lên cơ khắc tiên phong chủ động. Lộ lộ núp ở phía sau tiếp nối đại chiêu đánh bay vây quanh miệng rộng đám người. Bổ huyết thêm hộ thuẫn, gây ra lư hương bị động tốc độ đánh cùng hấp huyết. Sau đó tiên phong đến 100 tầng, tiếp tục gây ra 50 bạo kích thêm được. Trực tiếp liền 100% bạo kích, miệng rộng biến thân siêu cấp pháo đài, một đường bắn điên cuồng. Vậy thua ra, đơn giản là bạo tạc. Một đống người liền thấy miệng rộng huyết tuyến ngã xuống chồng đỡ tới. Ngã xuống lại chồng đỡ tới. Ở lạc hậu 7.000 kinh tế dưới tình huống, miệng rộng đánh ra một lớp 4 giết. Thanh hoa ở vượt lên đầu 7.000 kinh tế tình huống, cư nhiên bị đánh một lớp đoàn diệt. Điều này làm cho rất nhiều người hoàn toàn cũng xem không hiểu tình thế. Hai cái vô địch làm cho miệng rộng hấp thu nhiều lắm kỹ năng. Đồng thời lộ lộ khiên, nghiêu đầu khiên, tiên phong thêm lư hương, thiên sứ sữa, làm cho miệng rộng lão phân liệt ở trong đám người điên cuồng phát ra. Mà đổi thành một bên Kindred cùng thiên sứ phát ra cũng bắt đi. Cũng là thanh hoa nhất định phải làm rơi mục tiêu, lại cho miệng rộng một điểm thâu suất thời gian. Thanh hoa là hoàn toàn gánh không được miệng rộng pháo đài bắn phá. Đánh một lớp oanh liệt 4 đổi 5, lưu lại một miệng rộng sống một mình, nhận kinh đô điều thứ nhất hỏa long. Điều này cũng làm cho dưới đài khán giả nhìn thổn thức không ngớt. Kinh đô mọi người, thật là liều mạc ở đảm bảo miệng rộng. Đây vẫn chỉ là 3 cái bộ mà thôi. Miệng rộng về nhà lại là nhất kiện đại món. Há chỉ dưới khán giả kinh động, liền thanh hoa nhân cũng bị cái này miệng rộng hù dọa. Hàn Phi bỏ phòng ngự, trực tiếp toàn bộ phát ra, bằng nhanh nhất tốc độ đánh cho tàn phế đối phương mọi người. Ở Kindred đại chiêu sau khi chấm dứt, dựa vào thiên sứ đại chiêu kéo dài tánh mạng thu gặt, đem mình tính mệnh giao cho đội hữu trong tay, mà đồng đội thì là đem hy vọng toàn bộ ký thác đến rồi trên người của hắn. Miệng rộng chủ phát ra, thiên sứ phó phát ra. Mà Kindred thì làm nửa thịt, đánh giá tốc độ đánh đao sau đó, bù đắp lại, cắt băng miệng rộng đánh hộ giáp, tiếp lấy liền toàn bộ thịt, át chủ bài phụ trợ. Ngay cả như vậy, Kindred cũng là càng đến hậu kỳ càng mạnh anh hùng, cùng miệng rộng giống nhau, tỷ lệ phần trăm đả thương làm hại, ở nơi này cái hỏa long sau đó, thanh hoa cùng kinh đô. Lại lục tục va chạm mấy lần, kinh đô vẫn đều là bão đoàn, tuyệt đối không để cho thanh hoa một điểm bắt đơn cơ hội. Mấy đợt đoàn, thanh hoa đều không thể kiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Nhiều lần đều là kém chút đem miệng rộng giết chớp nhoáng. Đều bị vô địch tục thượng, hai cái vô địch để cho bọn họ cực kỳ tuyệt vọng. Kinh đô rõ ràng cho thấy phối hợp quá vô số lần. Các loại hàm tiếp tương đối lưu loát, chính là chết đảm bảo miệng rộng, 4 đảm bảo 1, poppy căn bản đỡ không được toàn bộ thâu suất miệng rộng phun ra. Draven 2 búa chỉ cần kén bất tử miệng rộng, sẽ bị giết ngược. Miệng rộng ở 34 phút cũng đã mang giày 6 thần. Hơn nữa mở ro xạ trình, điểm tháp tương đối ung dung. Một cái tháp, vài cái liền điểm xong. Kinh đô liền liều mạng đảm bảo một cái miệng rộng. Đánh đoàn, đẩy tháp, toàn bộ nhờ hắn. Hàn Phi cũng phải cần thao tác có thao tác. Muốn ý thức có ý thức. Gánh vác toàn bộ đội hạch tâm trung su chức trách. Syndra, Nam Thương, mấy lần thiểm hiện muốn dây hắn, đều bị hắn tránh rớt. Đương nhiên, Syndra đại chiêu cũng chỉ có thể dựa vào đồng đội. Ở 37 phút Đại Long hãm hại cửa, Poppy vẻn vẹn bởi vì chạy chỗ kháo tiền điểm, tự cho là mình cực kỳ thịt, bị nghiêu đầu một cái nhị liên, lộ lộ biến dê, trực tiếp đã bị miệng rộng thiên sứ Kindred điểm chết. Đồng thời Thanh Hoa xông tới, muốn dây miệng rộng, bị vẫn chặt nhìn trong chọc miệng rộng Kindred. Khai xuất đại chiêu đảm bảo miệng rộng, Thanh Hoa bởi không có hàng. Cái này một lớp đoàn đại bại, đánh cái hai đổi năm. Sau đó kinh đô mấy giây thời gian thì ung dung bắt Đại Long. Còn hạ được Thanh Hoa phổ thông, tuy là Thanh Hoa ngoan cường chống cự dưới. Trung quy ở 42 phút thời điểm, bị đẩy xuống ba đường, thua mất thi đấu, đứng hàng đệ tứ. Kinh đô thành công bắt lại thi đấu. Điều này cũng làm cho mọi người thấy được kinh đô dám đánh dám liều, có can đảm sáng tạo, cùng với cường đại đoàn đội năng lực phối hợp, còn có miệng rộng ở toàn bộ đội dưới sự bảo vệ, không phụ sự mong đợi của mọi người, cường đại phát ra năng lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.